mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, đệ 1052 chương An Dương Giới. Kia một năm tai nạn tới quá đột nhiên, phía trước là một chút dấu hiệu cũng chưa anh mặc dù tại rất sớm phía trước tu luyện giả liền trợ. Giúp triều đình thành lập hoàn thiện cứu viện cơ chế, chính là kia một khác, hết thảy giống như toàn tê liệt giống nhau, này quá không bình thường, trong đó chắc chắn có miêu nị, vì thế ở tình thế ổn định sau, tu luyện giả nhóm lợi dụng chính mình thần thông bắt đầu điều tra chân tướng. Chính là mấy năm nay qua đi, vẫn không hề tiến triển, kỳ thật kia mấy năm lỗ nương tử đều ở chính mình trong tiệm bế quan tu luyện. Đem ngoại giới tin tức ngăn cách, cho nên mới sinh thế giới triều đình phát tới tin tức không có tiếp thu đến. Trước đó không lâu xuất quan sau, một cái đến từ cùng biên giới bằng hữu nói cho nàng. Lỗ nương tử nghe xong, trong lòng chấn động còn có khó lòng miêu tả hối hận. Chính mình thế nhưng ở mới sinh thế giới nhất yêu cầu chính mình thời điểm không có thể giúp đỡ vội. Nàng lúc ấy liền chạy trở về nhìn. Nơi đó đã khôi phục sinh sản, hết thảy như thường, lỗ nương từ lúc này mới yên lòng. Sau khi trở về, nàng đột nhiên nghĩ đến nhiều năm trước chính mình đã từng đến qua cái kia biên giới phát sinh sự. Tình, nơi đó người muốn đem nàng cầm đi tế, nếu không liền sẽ tai nạn trước mắt, kết quả đêm đó thượng liền đã xảy ra siêu cấp đại địa động. Tổng cảm thấy trong đó giống như có cái gì liên hệ giống nhau. Nhưng là nàng nghĩ tới nghĩ lui đều không có bất luận cái gì manh mối. Nghĩ Tố Tân làm rất nhiều, đại án tử, có lẽ có thể lý suất đầu tự cũng không chừng, vì thế liền thừa dịp Tố Tân tìm nàng luyện khí thời điểm. Đem tự mình trải qua hai việc cùng chính mình nghi hoặc ra tới. Chỉ là Tố Tân nghe đối phương giảng tố, trong lòng tuy cũng chấn động mà chi uy, nhân lực kiểu gì miểu ở ngoài. Đồng dạng không có bất luận cái gì manh mối, vì thế chỉ đáp ứng lỗ nương tử, nếu là về sau có phương diện này manh mối chắc chắn nói cho nàng. Còn lại, nàng cũng vô pháp cấp đối phương hứa hẹn gì đó. Tố Tân thu hồi suy nghĩ, nhìn trang sách thượng An Dương Giới, mấy chữ, trong lòng suy nghĩ tung bay, mấy năm nay đã trải qua rất nhiều án tử, cẩn thận ngẫm lại. Giống như trong đó đều có một cái vô hình quỹ đạo lôi kéo nàng giống nhau. Lần này, sách rơi xuống trên mặt đất, như thế nào liền cố tình phiên tới rồi này một tờ. Hay là đây là ý? Tố Tân nghĩ, thu hồi suy nghĩ, nếu đã phiên tới rồi này một tờ, liền nghiêm túc mà nhìn đi xuống. Ngoặc kép, An Dương Giới có một mảnh bị Vương Dương ngăn cách đại lục. Thập phần phồn vinh, mọi người tôn trọng vu cổ văn hóa, giỏi về chế tác con rối, đều lấy chính mình mới sinh khi phát ra sở chế, mỗi cách 20 năm liền đem chọn lựa ra tới thánh nữ hiến tế cấp vu thần. Vu thần liền sẽ phù hộ mọi người kế tiếp 20 năm bình an khang thuận ở giản lược giới thiệu. Phía dưới, nhiều ra một hàng hơi hiện qua loa tự, ngô đến, xem chi có cường đại năng lượng tràng bao phủ. Tế cứu dưới, phát hiện trong đó có miêu nị, ngô báo cho, mọi người toàn coi ngô để ý đồ phá hư bọn họ truyền thống yêu ma. Ngô thở dài rời đi, sắp chia tay, một phụ nhân đầy người huyết xối cầu với môn hạ, cứu này nữ nhi bị tuyển vì thánh nữ, ngày mai đó là hiến tế cấp vu thần lễ vật, ngô trong lòng phẫn nộ, này cùng hà bá cưới vợ có gì bất đồng, vì thế trộm cứu ra. Nguyên bản sở làm hết thảy đều phi thường nghiêm mật, không ngờ vẫn là bị phát hiện, vô số người vây quanh, nói thả chạy thánh nữ đó là hại ngàn vạn người. Cuối cùng càng là lấy tánh mạng tương uy hiếp, bất đắc dĩ, đáng giá buông thánh nữ, ngô trong lòng bất an, hà bá cưới vợ. Tố Tân nhưng thật ra xem qua câu chuyện này, không nghĩ tới thực sự có chuyện như vậy phát sinh. Ngay cả như vậy đại năng đối mặt này đó cũng không có thể ra sức. Trong lòng không khỏi nặng nề mà thở dài. Khép lại trang sách, cất vào tùy thân không gian. Tố Tân lại đem hai cái còn triền làm một đoàn thao cùng mộc mộc ném vào linh nghiên không gian. Quan Lăng Phô, tính toán đi trước nói bảng nhìn xem có hay không về An Dương giới nhiệm vụ. Kích hoạt môn phô cấm chế. Xoay người, một cái gầy guộc nam tử đột ngột xuất hiện ở nàng phía sau. Tố Tân lấy lại bình tĩnh. Không phải tiệm tạp hóa lão bản sao? Tố Tân nghĩ đến phía trước sự. Tả hữu nhìn xem, trên đường phố cũng không có những người khác, là tới tìm chính mình. Chính là, Tố Tân tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, ôn hòa hỏi, lão bản, chính là tới tìm Tố Mỗ. Thanh niên nam tử nhìn Tố Tân, đột nhiên nói, ngươi, đã nhìn đến kia một tờ, mình đó là người có duyên. Cái này cho ngươi, thỉnh giúp ta đưa tới An Dương giới. Thanh niên vươn tay, rất xa liền có một cổ huyết sát hơi thở ập vào trước mặt. Tố Tân biết, khẳng định là lần trước muốn cho nàng mang huyết châu. Nguyên lai là muốn đưa tới An Dương giới. Như vậy sao? Đúng rồi, vừa rồi đối phương nhìn đến kia một tờ. Hay là đối phương biết chính mình vừa mới vừa nhìn An Dương giới nội dung? Hắn là làm sao mà biết được, chẳng lẽ là ở trang sách làm cái gì tay chân? Tố Tân trong lòng trong lúc nhất thời toát ra vô số ý niệm. Chỉ là lúc trước ở mùa này du ký thời điểm, chính mình dùng thần thức kiểm tra quá, cũng làm thao giúp đỡ tra quá, cũng không ổn, thanh niên như là nhìn ra Tố Tân nghi hoặc, thanh âm không khỏi ôn hòa một chút, Tố Tân đạo hữu đừng làm như người xa lạ, kia sách cũng không ổn. Thật là bằng hữu ngưng kết cả đời tâm huyết sở, trên đời tuyệt vô cận hữu bản đơn lẻ. Tố Tân trong lòng liền âm thầm mà hít vào một hơi. Nha, đối phương như vậy một, không phải có vẻ nàng, nhân phẩm thật tốt quá đi. Đối phương đặt ở trên kệ để hàng rơi xuống cho bụi cũng chưa bán đi. Lại cố tình bị chính mình mua đi rồi. Thanh niên tiếp tục nói, cũng đúng là bởi vì đó là bằng hữu suốt đời tâm huyết. Cho nên ở nào đó địa phương có lẽ lưu lại một chút tiếc nuối. Liền sẽ có tâm nguyện ghi tạc mặt trên, cũng lục tiếp theo lũ niệm lực. Chỉ cần có người đọc đến nơi đó, này tin niệm lực liền sẽ phóng xuất ra tới. Đối phương giải thích miễn cưỡng quá khứ, Tố Tân chỉ cần xác định sách vở bản thân không thành vấn đề liền giáo hỏi. Vậy ngươi ý tứ là, thanh niên, cái này... Đó là năm đó bằng hữu ở An Dương giới lưu lại tiếc nuối. Thỉnh ngươi đem cái này đưa tới nơi đó, đến nỗi thù lao, ngươi khai cái giới, muốn linh thạch vẫn là mặt khác tài liệu đều có thể, Tố Tân. Ngươi chỉ đem cái này đưa tới An Dương giới, lại không có cho ai, chẳng lẽ chỉ cần ném vào cái kia biên giới thổ địa là được. Đến nỗi thù lao. Vậy cấp 300 linh thạch đi, lần trước cấp duẫn chân đám người dẫn đường đi minh giới. Cũng mới thu 300 linh thạch, tuy rằng chính mình cùng cái này tiệm tạp hóa lão bản không phải thực thục. Nhưng là nàng nguyên tắc ở kia, không cần thiết bởi vì một người liền lung tung chào giá mà bại chính mình chiêu bài. Thanh niên nghe được Tố Tân ra, 300 linh thạch thời điểm. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Môi ngập ngừng hạ, dừng một chút mới nói. Tới rồi nơi đó, tự nhiên liền biết như thế nào là money. Tố Tân nghĩ nghĩ. Như cũ dùng linh lực bao vây tay, tiếp nhận huyết châu, dùng cháp trang, lại dán lên túc linh phù cất vào tùy thân không gian. Nàng người này cũng là cái sáng sổ tính tình, dù sao nàng cũng là tính toán đi An Dương giới. Nếu ngươi, đưa tới, liền hiệp vậy mang đi thôi. Thanh niên không có làm tự giới thiệu, Tố Tân cũng không hề hỏi, ủy thác thỏa định, liền từng người cáo từ. Tố Tân lập tức đi lượng bảng, tìm nửa, không có nhìn đến An Dương giới, liền ở nàng chuẩn bị từ bỏ thời điểm, nhìn đến mặt trên có một cái tin tức lập lòe, là vừa rồi đổi mới ra tới, An Dương giới, hết chương.